Xích Khang Đan của nữ minh tinh. Chương 9, ra tay đánh người. Góc truyện audio.com. Xì, nhìn cô ta có gì đâu mà cũng được chọn làm diễn viên chính. Dương Thi Lệ cố tình nói to như thể muốn khiêu khích Phạm Na và Diêu Tình đang ở gần đó. Diêu Tình nắm chặt hai nắm tay, quyết chí đi lên muốn cho cô ta thấy bản thân với Phạm Na có thể làm gì được cô ta hay không. Nhưng lại bị một cánh tay Phạm Na kéo lại, ý bảo cô đừng mạnh động. Đã thế, nhìn bối na của chúng ta coi, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, lại là công chúa nhà họ Trần. Đáng lẽ vai chính là do cô ấy đóng chứ sao lại để cho kẻ chỉ có vẻ ngoài làm nữ chính. Dương Thi Lệ tiếp tục khiêu khích. Liếc nhìn Phạm Na và Diêu Tình, Thi Lệ đừng nói vậy chứ. Biết đâu Phạm Na cô ấy có quan hệ rộng nên được ưu ái. Chúng ta chẳng may đắc tội với cô ấy thì mất vai diễn đó. Trần Bối Na lên tiếng khuyên can nhưng thực chất là đang đá xéo Phạm Na có quan hệ mờ ám với nhà quản lý, sản xuất phim, cô, mấy cô. Diêu Tình vùng tay khỏi Phạm Na chỉ vào mặt từng người ở đó. Không có thực lực bằng cô ấy nên ghen tức à? Phạm Na chúng tôi là hoa khôi của một học viện nổi tiếng lại có khả năng diễn xuất. Ai như mấy người dựa vào hơi đồng tiền xin vai diễn còn không biết xấu hổ khoe khoang. Diêu Tình quát thật to làm mọi người trong phim trường đều chú ý cô. Chấm, cô, Dương Thi Lệ nghẹn uất. Vì càng đông người đến xem kịch vui nên cô ta không dám chửi tục lên tiếng. Tôi mới đi một chút mà đã có chuyện rồi sao? Chị Phi lên tiếng chanh chua nói. Tất cả các cô đều là người mới mà đã gây sự với nhau. Hay các cô nghĩ các cô là người nổi tiếng rồi? Chị Phi nhìn chằm chằm Dương Thi Lệ. Làm trong ngành giải trí bao năm sao hắn ta không nhìn ra ai là kẻ có ác ý, nhưng hắn vẫn nể nhà họ Trần nên không thể đụng đến cô bối na đó. Còn Dương Thi Lệ là cái thá gì? Dương Thi Lệ tái xanh mặt, cô ta còn nhà bình thường, theo học diễn xuất ở một trường nhỏ, đi thử vai mấy lần, lần này mới được phân làm vai phụ nho nhỏ, thấy bối na có gia cảnh tốt nên định bợ kiếm đôi chút lòng. Biết đâu sau này bối na được gia đình dùng tiền cho nổi tiếng thì cô ta cũng được thơm lây. Ai ngờ mới gây sự đôi chút lại làm phật lòng chị Phi. Chúng tôi chọn Phạm Na là vì cô ấy có năng lực, tính cách hợp với nhân vật nữ chính. Còn ai muốn thắc mắc gì nữa không? Chị Phi không mặn không nhạt hỏi. Như thể ngăn chặn mọi tin đồn sau này về nhân vật nữ chính do đâu mà có. Tất cả mọi người đều im lặng. Riêng chỉ có mình bối na dám quay mặt bước đi đầu tiên. Sau đó Dương Thi Lệ, Lâm Thư cũng lần lượt bước đi. Chị Phi cũng chẳng thèm để ý đến ba người đó. Quay về phía Phạm Na nói. Phạm Na phải cố gắng nhiều hơn. Đừng phụ sự tin tưởng của chúng tôi. Cảm ơn chị Phi. Phạm Na gật đầu cười nói. Chị Phi trong lòng không ngừng cảm khái. Phạm Na có tư sắc, có khả năng, tính tình trầm ổn, biết che giấu cảm xúc thích hợp làm đại minh tinh, nhưng lại là người không có ý định tranh giành. Như vậy, rất dễ bị bóp chết trong giới giải trí đầy nghiệt ngã này. Sau khi mọi chuyện trở lại như thường, ai làm việc nấy chuẩn bị đóng tập phim kế tiếp, mọi người mau tập trung lại đây. Trương đạo diễn hô hào, sau đây chúng ta sẽ đóng phân cảnh cửa tập 3, như các bạn đã thấy trong kịch bản. Mạn San, do Trần Bối Na thủ vai, bạn gái cũ của Lục Hạo, do Trương Thiết Phàm thủ vai. Quay về, trong phân cảnh này có đoạn Mạn San đánh Dương An, Phạm Na thủ vai, đạo diễn tóm tắt lại cảnh quan trọng nhất tập. Bối Na chỉ cần lấy tay giả bộ dùng lực tát, Phạm Na phối hợp quay mặt sang một bên rồi lấy tay che mặt là được. Sau đó Trương Ninh, Diêu Tình thủ vai. Thấy Phạm Na bị đánh thì chạy lại xô Mạn San ra, chúng tôi sẽ lồng tiếng động sau. Được rồi, mọi người về đúng vị trí chuẩn bị diễn. Đạo diễn ngồi xuống sau máy quay. Chuẩn bị, 1, 2, 3, bắt đầu. Đạo diễn hô xong mọi người cùng quay lại nhìn cảnh diễn. Diêu Tình hồi hộp đứng bên cạnh chờ đợi đến lượt mình ra diễn. Mạn San nhìn thấy Dương An trong lớp học không có một ai. Lần này cơ hội của cô ta cũng đến, bước đến bên cạnh Dương An đang đứng quét dọn phòng học. Cô có cái gì mà Lục Hạo lại chọn cô bỏ rơi tôi? Mạn San tức giận hỏi, Dương An tôi không biết, cô nói gì vậy, gương mặt này của cô thật ngây thơ. Hèn chi Lục Hạo lại bị cô lừa gạt dễ dàng như vậy. Mạn San nâng cằm Dương An lên. Tay nắm chặt như muốn bẻ gãy cằm cô. Cô tránh ra. Dương An vùng vẫy thoát khỏi Mạn San. Cô ta như kẻ điên mất hết lý trí. Vì gương mặt xinh đẹp ngây thơ này của cô sao? Móng tay của Mạn San cà vào mặt Dương An. Lốt móng tay dần trở nên đỏ một đường. Diêu Tình đứng ngoài thấy Trần Bối Na lợi dụng cảnh phim để hại Phạm Na thì cô tức lồng lộn muốn xông vào, nhưng Trương đạo diễn ngăn cô lại. Ông ta lại cho rằng hai người kia đang hóa thân vào nhân vật rất tốt. Diêu Tình xông lên chẳng khác nào phá hoại tất cả. Phạm Na bị cáo đau, nhưng không muốn vì vậy mà làm mất cảnh phim, nên cô cố gắng nhịn, tỏ vẻ yếu đuối sợ sệt tiếp tục diễn. Nếu mặt cô bị rạch mấy đường thì Lục Hạo sẽ quay về bên tôi. Mạn San mắt căng lên trợn trừng. Dương An lui lại từng bước sợ hãi. Bỗng nhiên Mạn San lao nhanh đến. Dương An không kịp phòng bị. Một cánh tay bị Mạn San kéo lại. Dương An muốn hất tay ra. Nhưng cô ta nhanh hơn chụp tay bên kia của Dương An lại. Tay phải buông cánh tay đang bị giữ ra. Dùng lực thật mạnh giáng một cái tát vào mặt Dương An. Khiến cô lảo đảo lùi về sau ngã xuống sàn. Diêu Tình thấy thế dùng răng ra khỏi tay trợ lý đạo diễn. Chạy nhanh vào chỗ Mạn San. Lần này thì cô chết chắc. Trương Ninh. Diêu Tình thủ vai, chạy đếm kéo rất tóc Mạn San xuống. Lấy tay tát mạnh vào mặt Mạn San. Móng tay cũng dùng lực cào cấu Mạn San trên mặt. Ra đầu Mạn San, thấy cô ấy hiền, dám mượn cơ hội đánh cô ấy này. Đồ đàn bà đê tiện. Diêu Tình đánh thật nhiệt tình. Mạn San cũng chống trả đánh lại. Nhưng cô ta vẫn bị nặng hơn. Phạm Na bị đánh thật bất ngờ khiến cô choáng váng. Má bên phải đau xót. Đến khi cô phục hồi tinh thần thì đã thấy Diêu Tình lao vào cào cấu. Cô vội vàng đứng lên chạy lại kéo hai người ra. Cô nhìn về phía đạo diễn. Đoàn làm phim hô, sao mọi người còn đứng đó? Mau giúp tôi kéo hai người họ ra. Bấy giờ mọi người đang trong cơn mơ màng không biết đây là đang đóng phim hay đánh nhau thật tỉnh lại. Quay phim vội vã tắt máy quay để tránh mọi người lọt vào thước phim. Bỏ tôi ra, tôi phải đánh cô ta. Diêu Tình giãy giụa. Cả người liền bị Phạm Na ôm lại. Tớ không sao rồi, Diêu Tình cậu mau bình tĩnh lại. Phạm Na vừa ôm vừa khóc. Lúc bấy giờ Diêu Tình mới thôi. Đứng im ôm lại Phạm Na khóc. Tại sao cô ta lại ra tay độc ác với cậu như vậy chứ? Cảnh tượng ấy khiến cho cả đoàn làm phim cảm động, liếc mắt xem thường Bối Na. Không ngờ cô ta lại là người nhỏ nhen, ghen tuông, độc ác như nhân vật Mạn San cô ta đóng. Bối Na mới được giải cứu thì đã tức tối nhìn Phạm Na và Diêu Tình rồi quát. Hai cô dám đánh ta, ta sẽ cho hai kẻ nghèo hèn ngươi biết tay. Cô ta lớn lối đe dọa. Mọi người trong đoàn càng khinh ghét đàn bà lòng dạ độc ác hơn rắn rết. Được, vậy để tôi xem cô dám làm gì. Giọng điệu lạnh thấu xương vang lên. Trình Tuấn đau lòng nhìn Diêu Tình đang khóc, đưa tay lên lau nước mắt cho cô ấy. Bối Na khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn ta lác Trình Tuấn tổng giám đốc Trình lạnh lùng, khét tiếng ra tay tàn độc. Hắn nhìn chúng công ty nào thì công ty đó chờ bị hắn thu mua hoặc phá sản đi. Thế mà hắn lại đi chung với Diêu Tình cùng Bối Na. Cô ta ngã phịch người xuống đất. Tất cả đoàn người làm phim đều đã đi. Trình Tuấn, Phạm Na, Diêu Tình cũng đã rời khỏi. Lúc đi Trình Tuấn nói một câu làm cô ta rớt xuống đáy vực. Tôi sẽ chú ý đến công ty Trần Thị Mộ. Câu nhẹ nhàng cũng đủ cô ta ngã khủy. Bối Na, cậu không sao chứ? Sao cậu phải sợ hắn? Dương Thi Lệ giả quan tâm đỡ Bối Na trên mặt đất lên. Cô thì biết gì, cút. Bối Na hất tay cô ta ra thẫn thờ bước đi. Hừ, Dương Thi Lệ hừ lạnh. Nếu Bối Na cô không phải con nhà danh giá, Thi Lệ tôi chả thèm vuốt mông ngựa làm gì. Cô ta hất tóc bước đi. Cách Trương,